Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, khai thác thị trường. Tránh chấn nhưng không đơn giản chỉ là thoải mái cảm. Chấn động giảm bớt cũng có thể đủ tránh cho chiếc xe chỉnh thể kết cấu rời rạc cùng ổ trục hao tổn. Giống nhau, xe ngựa lớn nhất hao tổn cùng với duy tu đều là ra ở ổ trục mặt trên. Có thể giảm bớt ổ trục trục trặc suất cùng hao tổn, sẽ đại đề cao vận chuyển hiệu suất. Mặt khác, một chút làm Rai cảm thấy khiếp sợ chính là, này một chiếc bốn luân xe ngựa chỉ bộ một con vãn mã. Giống nhau bình thường tiêu chuẩn vãn mã phụ trọng là 200 kg. Bất quá kéo xe cường tráng vãn mã lý luận cực hạn có thể tới 2 tấn. Nhưng đây cũng là lý luận cực hạn. Cổ đại bánh xe lực ma sát đại. Hơn nữa con đường điều kiện chẳng ra gì. Cùng với đối với vãn mã bản thân bảo hộ. Thực tế kéo xe trọng lượng muốn đánh cái chiết khấu. Cũng chính là đại khái 1 tấn tả hữu. Nếu là đổi làm Saint-Michel núi non loại này khúc chiết đường núi. Càng là chỉ có thể kéo 500 kg bộ dáng. Này vẫn là tính lên xe lượng tự trọng. Nhưng là này lượng xe ngựa. Chỉ cần mặt trên thép thỏi liền trọng đạt một chút 5 tấn. Hơn nữa xe ngựa bản thân mấy trăm kg trọng lượng. Cơ hồ đạt tới ngựa có thể kéo động cực hạn. Đương nhiên, này cùng mặt đường cũng có quan hệ. Thủy lực factory đều là nhất bình thản đường xi măng mặt. Tương đối giống nhau thời trung cổ con đường. Xưng là đường cao tốc đều không quá. Cảm nhận được này lượng xe ngựa mang đến kinh người thể nghiệm. Rai vẻ mặt hưng phấn sủng ái giả đúc nói. Lĩnh chủ đại nhân, ta muốn đem này lượng xe ngựa đuổi tới bên ngoài đi thử thử. Bởi vì như vậy càng gần sát Saint-Michel sơn con đường. Nghe được Rai nói. Đúc gật gật đầu, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là kêu đúc gỡ xuống 5 điều thép thỏi, chỉ giữ lại 1 tấn trọng thép thỏi. Hơn nữa chiếc xe bản thân trọng lượng là 200 kg tả hữu. Này một xe trọng lượng cùng Napoleon thời kỳ nước Pháp 4 luân quân xe tải trọng lượng không sai. Biệt lắm, Rai xua đuổi xe ngựa sử thượng thủy lực factory bên ngoài đường đất. Bắt đầu thời điểm còn phi thường thật cẩn thận, sợ kiểu mới xe ngựa ổ trục hoặc là bản hoang xuất hiện vấn đề. Nhưng là chạy mấy chục giây lúc sau, hắn phát hiện này lượng xe ngựa dị thường vững vàng, cũng không có bao lớn chấn động làm chiếc xe phát sinh dị vang. Càng quan trọng một chút, dĩ vãng 1 tấn trọng lượng, truyền thống ổ trục mang đến thật lớn lực ma sát, làm giống nhau vãn mã đều nan kham gánh nặng. Mà lúc này đây vãn đồng hồ bấm dây hiện phi thường nhẹ nhàng. Chẳng sợ chính là trọng lượng lại thêm một chút đều không có chút nào vấn đề. Cơ hồ quay chung quanh thủy lực factory đi rồi một vòng. Rai mới mang theo vô pháp ức chế kích động trở lại đúc trước mặt. Vừa xuống xe ngựa Rai liền hướng tới đúc kích động nói. Lĩnh chủ đại nhân, này lượng xe ngựa vô luận là tải trọng vẫn là tốc độ. Đều rất xa vượt qua phía trước kiểu cũ xe ngựa. Nếu đem này lượng xe ngựa ứng dụng đến phong bạo castle vận chuyển mặt trên. Chúng ta hoàn toàn có thể tránh đi Cao Sơn Thành. Tổ kiến chính mình xe ngựa thương đội. Làm một cái lão thợ mộc. Rai tạo quá xe ngựa có thể nói là vô số kể. Hắn đã cảm nhận được này lượng xe ngựa vượt thời đại siêu Việt. Đường núi tải trọng lượng ít nhất tăng lên gấp 3. Tốc độ ít nhất tăng lên gấp 2. Trục trặc suất còn không rõ ràng lắm. Bất quá ít nhất có thể bảo đảm duy tu muốn đơn giản nhiều. Nói cách khác các phương diện ưu điểm tương thêm. Cơ hồ là phong bạo castle phía trước trên xe ngựa gấp 10 lần tăng lên. Có loại này xe ngựa. Phong bạo castle liền có thể không cần ỉ lại Cao Sơn Thành. Mà là chính mình tổ kiến thương đội vượt qua Saint-Michel núi non. Cùng trên đại lục mặt khác thành thị tiến hành mậu dịch. Rai, người điều khiển này lượng xe ngựa dọc theo Saint-Michel đường núi thực địa điều khiển một vòng. Nếu xác định có thể chịu đựng đường núi khảo nghiệm, như vậy liền định hình xuống dưới. Ta sẽ kêu Abner cùng ngươi liên hệ. Đến lúc đó đại quy mô tổ kiến chúng ta phong bạo castle chính mình thương đội. Đúc cũng bắt đầu hưng phấn lên. Nếu kiểu mới xe ngựa có thể gấp 10 lần hiệu suất với phía trước lão mã xe. Như vậy đối với hàng hải lộ tuyến nhu cầu cũng không phải như vậy bức thiết. Càng quan trọng một chút, chính là kiểu mới xe ngựa đầu nhập không cao. Hoàn toàn ở phong bạo castle trước mắt tình cảnh có thể gánh nặng trong phạm vi. Lĩnh chủ đại nhân, ta sẽ mau chóng cải tạo càng nhiều kiểu mới xe ngựa ra tới. Gray lời thề son sắt trở về một câu. Trên mặt tràn ngập một loại sứ mệnh thần thánh cảm. Công đạo xong Gray lúc sau. Đúc rốt cuộc tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này 10 ngày qua cơ hồ đều ở thủy lực factory. Toàn thân tâm cùng này đó thợ thủ công cùng nhau cải tạo hiện đại xe ngựa. Còn hảo phong bạo cát số tuy rằng cũng không phát đạt. Nhưng là ở sức nước ứng dụng cùng tinh luyện mặt trên. Đều đã dẫn đầu đại lục này đứng đầu trình độ. Cho nên mới có thể như thế thuận lợi cải tạo thành công. Trở lại lâu đài bên trong. Đúc liền bắt đầu quy hoạch tương lai thương nghiệp lộ tuyến. Phong bạo cát số cơ hồ ở vào Frank đế quốc nhất Nam Đoan. Mặt trên theo thứ tự là Cao Sơn Thành, Andorra Thành này hai tòa đại thành, cùng với một ít cùng phong bạo castle không sai biệt lắm quy mô tiểu thành trấn, hợp thành toàn bộ Andorra Thân Vương Quốc, mà ở Andorra Thân Vương Quốc bên cạnh phân biệt là Bao Công Quốc, Cavendish Bá Tước Lãnh Địa, cùng với Otto Công Tước Berry Công Quốc, trừ bỏ này đó gần đoan giáp giới lãnh địa ở ngoài. Còn có chính là Flan Hoàng đế trực thuộc lãnh địa cùng Frank đế quốc trưởng từ Edward Thân Vương. Quốc từ mặt khác thành đất phong, trừ bỏ bổn quốc lãnh địa ở ngoài. Bên phải còn có giáp giới Milan đế quốc, phía dưới vòng qua Monster Sơn Cốc, còn có Byzantine đế quốc, kia càng là một cái cường đại phồn hoa siêu cấp đế quốc. Bất quá này đó địa phương đối với phong bạo castle tới nói đều quá xa xôi. Hiện tại phong bạo cát số có thể làm được sự tình, chính là dùng kiểu mới xe ngựa đường bộ khống chế toàn bộ Andorra Thân Vương Quốc. Sau đó phóng xạ quanh thân Bao Công Quốc, Cavendish lãnh địa cùng với Berry Công Quốc, đến nỗi xa hơn địa phương. Đúc có thể tìm phía đối tác phương thức, hoặc là hiện đại một chút nói, chính là cấp dưới bán ra thương, áp dụng trên dưới tuyến phương thức, làm cho bọn họ đi chậm rãi tiêu thụ. Như vậy có thể nhanh hơn hồi bổn thu lợi, mà thương phẩm loại này, trừ bỏ lúc ban đầu đồ sứ ở ngoài, kỳ thật phong bạo castle nông cụ cũng có thể làm một đại bán điểm. Đồ sứ loại này hàng xa xỉ thị trường hữu hạn, nhưng là hảo thiết làm được hoàn mỹ nông cụ. Đại lục này thượng lĩnh chủ cùng nông dân đều không có biện pháp cự tuyệt. Rốt cuộc đây là cần thiết tư liệu sản xuất, còn có chính là phong bạo castle kính viễn vọng thứ này. Kỳ thật cũng có thể làm hàng xa xỉ tiêu thụ đi ra ngoài. Đúc tin tưởng kính viễn vọng giá trị. Hẳn là thực mau liền sẽ truyền bá mở ra. Trở thành phong bạo castle nhất nhiệt tiêu sản phẩm. Trừ bỏ này đó ở ngoài. Đúc thật đúng là tính toán nghiên cứu phát minh ra tới Jenny xe xa cơ. Đây mới là nghiền áp giống nhau sinh sản hiệu suất. Năm đó như mặt trời ban trưa Đại Anh đế quốc. Chính là dựa vào công nghiệp hóa thành quả. Đối mặt khác lấy thủ công sản nghiệp là chủ quốc gia tiến hành phá giá. Tích lũy tới rồi vô cùng thật lớn tài phú. Nếu có một ngày phong bạo cát sô cũng có thể dựa vào công nghiệp hóa sinh sản mang đến hiệu suất. Đối trên đại lục mặt khác quốc gia hoặc là lãnh địa tiến hành công nghiệp sản phẩm phá giá. Kia thật là có thể nằm kiếm tiền. Tưởng tượng đến ngày sau tương lai có tiền nhật tử. Đúc trong lòng mặt liền ức chế không được tình cảm mãnh liệt bành bái lên. Tâm động không bằng hành động. Đúc lập tức gọi tới Abner. Làm hắn bắt đầu chuẩn bị tốt hàng hóa. Chờ đến nhóm đầu tiên kiểu mới xe ngựa sửa hảo lúc sau. Lập tức xuất phát đến mặt khác lãnh địa tiến hành tiêu thụ phong bạo cát sô thương phẩm. Đồng thời Đúc dặn dò nói. Nếu có thể nói. Mua tiêu thụ lãnh địa nhất phồn hoa cửa hàng. Bởi vì Đúc tính toán ở phong bạo cát sô Frank đế quốc phía nam lãnh địa. Thành lập khởi phong bạo cát số cửa hàng kinh doanh trực tiếp phô. Khai hỏa phong bạo hiệu buôn tên tuổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.